Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 846, chương 847, ánh mắt xéo qua là ngươi. Cuộc đời còn lại cũng là ngươi. 27, hắn chắc là tại bên ngoài phòng. Đứng yên thổi rất lâu gió lạnh. Quần áo đều là lạnh như băng. Cho nên mới khiến cho nàng mới vừa đến gần hắn thời điểm. Không có nghe thấy mùi thuốc lá. Hắn sợ là hút rất nhiều khói. Thuốc, mới đưa đến thổi lâu như vậy gió lạnh. Đều không có đem thuốc vị thổi tan sạch sẽ. Xem ra, hắn là thực sự gặp phải chuyện phiền lòng. Bất quá, hắn quan tâm như vậy nàng. Chuyện phiền lòng, hẳn là không có quan hệ gì với nàng. Tại quý ức đáy lòng không ngừng chuyển tiểu tâm tư thời điểm. Hạ quý thần đưa nàng đặt ở trên ghế salon. Quý ức tỉnh hồn, bản năng nhấc lên mí mắt. Nhìn một cái ngồi dậy hạ quý thần. Nàng thật ra thì rất muốn quan tâm một cái hắn. Nhưng lời đến khóe miệng. Nàng nghĩ đến tâm tình người ta thật không tốt thời điểm. Đại đa số có một số việc là không muốn nói. Nàng có thể chờ tâm tình của hắn chuyển tốt. Lại an ủi hắn. Liền liền tranh thủ lời muốn nói. Sửa lại. Ngươi ăn cơm tối chưa? Ta nấu cơm tối. Đợi ngươi thật lâu. Cũng chưa trở lại. Cơm tối đều lạnh. Ta đi hâm lại. Được không? Theo quý ức mà nói. Hạ quý thần quay đầu. Hướng trong phòng ăn nhìn một cái. Trên bàn thật sự bày ba cái đĩa thức ăn. Một cái tô canh. Cứ việc cách một khoảng cách. Nhưng thị lực rất tốt hắn. Nhìn thấy nàng làm hắn khá là yêu thích ăn cá. Cho nên, cho dù nàng thích qua Hạ Dư Quang. Từng tại viết cho không đến chính mình trong thư nghĩ chính là Hạ Dư Quang. Buổi chiều cũng đi hắn đóng vai Hạ Dư Quang thời điểm mua nóc nhà kia. Có thể nàng đáy lòng vẫn là để ý của hắn. Nếu không nàng sẽ không. Tại hắn lúc về nhà, ngay lập tức chân trần nha tử xông lại. Cũng sẽ không đích thân xuống bếp. Chuẩn bị cho hắn bữa ăn tối. Cho nên, hắn không cần phải để bụng như thế. Cũng không cần phải khó qua như vậy. Mặc dù hắn đáy lòng rất rõ ràng. Hắn sợ cùng khổ sở là hắn như thế nào đi nữa được. Cũng không có khả năng so qua một cái chết đi người. Dù là hắn vĩnh viễn cũng không sánh nổi ca ca. Cũng không liên quan. Ngược lại hắn cùng nàng có thể ở chung một chỗ. Không phải sao? Hạ quý thần. Quý ức nhìn hạ quý thần không nói lời nào. Lại mở miệng. Hạ quý thần đem tầm mắt theo phòng ăn thu hồi lại. Hắn hướng về phía quý ức khẽ gật đầu. Tỏ vẻ được, sau đó lại khẽ nhúc nhích khóe môi. Lên tiếng nói, ta đây trước đi tắm. Được, quý ức nâng lên khóe môi. Đưa cho hạ quý thần một vệt cười ngọt ngào. Sau đó tại hắn xoay người lên lầu thời điểm. Từ trên ghế salon nhảy xuống. Mang dép, tiến vào phòng ăn. Quý ức nhiệt thức ăn ngon thời điểm. Hạ quý thần vừa vặn tắm xong. Đổi một thân quần áo ở nhà. Tiến vào phòng ăn. Bởi vì biết hạ quý thần tâm tình không tốt, quý ức vì để cho đáy lòng của hắn thoải mái chút ít. Phá lệ ân cần, nhìn hắn đi vào, lập tức giúp hắn kéo ra bữa ăn ghế, chờ hạ quý thần sau khi ngồi xuống. Nàng rồi lập tức cho hạ quý thần chứa canh, chuyển đũa, ăn cơm trong toàn bộ quá trình. Quý ức một mực không ngừng cho hạ quý thần gắp thức ăn. Mặc dù sắc trời đã tối, nhưng ăn cơm. Cũng không thể lập tức lên lầu đi ngủ. Quý ức kêu hạ quý thần xuống lầu cùng đi tản bộ tiêu cơm. Hạ quý thần không có lên tiếng. Nhưng không có một chút chần chờ. Liền gật đầu đáp ứng. Trước khi ra cửa, quý ức lặng lẽ quan sát một cái hạ quý thần thần thái. Dường như không có mới vừa lúc về nhà lạnh như vậy rồi. Nàng biết hắn đây là tâm tình tốt vòng vo rất nhiều. Theo trong lầu đi ra. Một trận mùa xuân gió đêm, nhào tới trước mặt, mang theo cư xá trong một đêm nở rộ hoa đón xuân mùi hoa. Quý ức kéo cánh tay của hạ quý thần, dọc theo tiểu khu đường đá, đi một khoảng cách, quay đầu, nhìn một cái gò má của hạ quý thần. Hạ quý thần, có phải hay không là đã xảy ra chuyện gì? Vẫn bị nàng nhìn ra đầu mối. Hạ quý thần trần chờ mấy giây, trở về, không có. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.